Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 625, linh hồn. Ông, linh hồn ảo diệu rảo sát, phát hiện di tích bên trong có linh hồn năng lượng muốn xâm nhập chính mình thân thể. Mặc dù là tương đối quen thuộc linh hồn năng lượng, Sở Dịch vẫn là không lưu tình chút nào tiến hành rảo sát. Tiếp theo trong nháy mắt, Sở Dịch linh hồn năng lượng liền bắt đầu vây quét trong thân thể đặc thù linh hồn năng lượng. Cái kia một luồng thuộc về hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong linh hồn năng lượng cũng không có duy trì bao lâu. Vài phút liền là trở thành Sở Dịch linh hồn năng lượng chất dinh dưỡng. Bị Sở Dịch linh hồn năng lượng nuốt chửng lấy rơi. Thế mà làm Sở Dịch thuận lợi thôn phệ cái kia sợi linh hồn năng lượng về sau. Theo cái kia sợi linh hồn năng lượng bên trong lấy được đến vô số tin tức. Lại là để Sở Dịch hơi hơi nhíu mày. Thứ một cái tin tức, cái này sợi đến từ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới lắp phi linh hồn năng lượng, xác minh Sở Dịch trước đó phỏng đoán. Để Sở Dịch hiểu được chỗ này di tích quả nhiên cũng không phải là một cái hải tặc thế giới di tích, mà là liên tiếp vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới di tích, cái kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong lắp phi, hiển nhiên là hoàn thành hải tặc nguyên tác bên trong mạo hiểm. Đi vào hải tặc thế giới bên trong trạm cuối, đáng tiếc. Tiến vào trạm cuối về sau lắp phi bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Cho là bọn họ tại đại hải trình trạm cuối bên trong mạo hiểm. Có thể giống lúc trước một dạng biến nguy thành an. Ai không biết tiến vào chỗ này di tích về sau. Đừng quản ngươi là nhiều có khí vận người. Không có thực lực kết quả cuối cùng đều là chết mà thôi. Cái kia đường bay trong thế giới thực lực đẳng cấp quá thấp. Liền lĩnh ngộ, quy tắc, cường giả đều không có. Làm sao có thể tại tiến vào di tích về sau bảo trì bình an đâu. Cho nên, cái kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong lắp phi chết, liền mang theo hắn tất cả đồng bạn, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong chỗ có thành viên linh hồn năng lượng. Đều là vĩnh vĩnh viễn xa bị vây ở di tích bên trong. Lúc trước vì sao La Tân Hội có mấy phần hối hận cảm giác? Chính là bởi vì hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong La Tân, vô cùng hối hận mang theo đồng bạn tiến về di tích bên trong thăm dò. Nàng cảm giác là mình hại chết tất cả đồng bạn, cho nên chuẩn bị muốn nhập thân vào Sở Dịch thế giới La Tân trên thân lúc. Mới mang theo phi thường cường liệt hối hận tâm tình. Đương nhiên. Muốn xâm lấn mi hóc trong thân thể linh hồn năng lượng. Cũng không phải là chỗ kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong mũ rơm đoàn hải tặc thành viên linh hồn năng lượng. Tổng tới nói cái này di tích bên trong ẩn tàng quá nhiều linh hồn năng lượng. Hoặc là nói là cầm tù rất nhiều linh hồn năng lượng. Người nào cũng không biết cái kế tiếp xâm nhập chính mình thân thể linh hồn năng lượng. Lại là cái nào hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người. Ai cũng không rõ ràng cái kế tiếp xâm lấn chính mình thân thể linh hồn năng lượng. Đến cùng là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính. Vẫn là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện. Chỉ có một điểm Sở Dịch là vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là có thể tiến vào chỗ này di tích bên trong người. Tất nhiên đều là mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cường giả. Không phải vậy, bọn họ sao có thể đi vào đại hải trình trạm cuối. Tiến vào chỗ này di tích bên trong tiến hành thăm dò đâu. Mà tại Sở Dịch theo hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới lắp phi chỗ đó. Biết mũ rơm đoàn hải tặc thành viên đã từng toàn diệt ở chỗ này sự tình về sau. Sở Dịch không chút do dự chính là bắt đầu dùng linh hồn năng lượng cảm giác. Bắt đầu cảm giác chung quanh thuộc về mũ rơm đoàn hải tặc thành viên linh hồn năng lượng khí tức. Đừng nói, vô số mũ rơm đoàn hải tặc thành viên khí tức tiến vào sở dịch cảm giác bên trong. Trong này đa số mũ rơm đoàn hải tặc linh hồn năng lượng khí tức đều là thuộc về Luffy. Tác Long, Sanji, ý tứ nói đúng là vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong mũ rơm đoàn hải tặc, chắc hẳn đều là tiến vào đại hải trình chạm cuối bên trong. Đều là có trở thành vua hải tặc tư cách, lại là bởi vì di tích bên trong rất nhiều cơ quan vẫn lạc. Sở dịch thu nạp những thứ này mũ rơm đoàn hải tặc thành viên linh hồn năng lượng. Thực cũng không có cái gì khác ý tứ. Đơn giản cũng là không quen nhìn chính mình trong thế giới này hảo hữu. Có linh hồn năng lượng bị cầm tù tại di tích bên trong mà thôi. Cho nên, thôn phệ hết tất cả quen thuộc linh hồn năng lượng. Đối với hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong mũ rơm đoàn hải tặc thành viên tới nói. Thực là một loại giải thoát, để bọn hắn không dùng vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ này. Sau đó, sở dịch theo hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới Luffy chỗ đó, thu hoạch được cái thứ hai tin tức trọng yếu, cũng là đã từng có thần buông xuống đến chỗ này di tích bên trong. Nơi này nói thần cũng không phải là nói thần quân cờ, thần người phát ngôn, mà chính là thật có thần tiến vào chỗ này di tích bên trong tiến hành thăm dò. Cái gì? Không phải nói thần không có cách nào buông xuống hải tặc thế giới sao? Không phải nói thần bị một loại nào đó gông xiềng hạn chế, chỉ có siêu thoát về sau mới có thể tiến về cùng loại với hải tặc thế giới dạng này, tương đối thấp đầu trong thế giới sao? Vì sao thần không thể đặt chân hải tặc thế giới thiết lập biến mất? Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì di tích bên trong thế giới cũng không phải là xem như hải tặc thế giới thấp như vậy đầu thế giới. Không sai, căn cứ sở dịch phỏng đoán đến xem, di tích bên trong thế giới cũng không phải là cùng loại với hải tặc thế giới như thế cấp thấp thế giới tồn tại, mà là vô cùng cao tầng thứ thế giới. Bằng không, thần không có khả năng hôn từ hàng lâm đến di tích bên trong. Theo di tích bắt tay bắt đầu đối, chúa tể thân thể tiến hành thăm dò. Hãy nói một chút, thần, cái gọi là thần cùng nhân loại là giống như đúc sao? Cũng không phải là, căn cứ Luffy trong trí nhớ những tin tình báo kia đến xem, cũng không phải là tất cả thần đều là nhân loại. Cũng không phải là tất cả thần đều là theo nhân loại tu luyện mà đến. Có, thần có thể là nào đó cái trong thế giới một loại nào đó động vật. Bởi vì lĩnh ngộ, quy tắc, đằng sau lại lĩnh ngộ, pháp tắc, duyên cớ, sau cùng trở thành thần cấp tồn tại. Nhưng là, vô số, thần, thực đều là nhân loại. Dù sao nhân loại linh tính thế nhưng là rất nhiều sinh vật cũng không có cách nào thay thế. Nói thí dụ như tại Luffy trong trí nhớ, nắm giữ không gian pháp tắc thần thì không phải nhân loại, mà chính là nào đó cái trong thế giới một loại nào đó sinh vật. Bộ dáng vô cùng kỳ quái, ngược lại là nắm giữ hắc ám pháp tắc thần. Thế mà chính là một cái nào đó hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong Tác Long, dạng này kết quả quả thực có thể nói là đổi mới sở dịch tam quan. Cái gì thời điểm Tác Long đều có thể thành thần? Vậy có phải hay không nói, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong vô số người có thành tựu thần khả năng đâu? Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, sở dịch không khỏi đem cái nào đó thần chính là Tác Long tin tức báo cho Mihawk. Mihawk nghe thấy sở dịch lời nói sau, đồng dạng là rơi vào trong trầm mặc, bởi vì Tác Long chính là sở dịch, Mihawk đều hết sức quen thuộc người. Biết một cái nào đó chính mình hết sức quen thuộc người lại là nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, lúc Mihawk tựa như là sở dịch từng loại hơi có chút không bình tĩnh. Chỉ là có chút ít chấn kinh sau Mihawk chính là khôi phục tỉnh táo, tại linh hồn câu thông bên trong cùng sở dịch nói ra. Roronoa tác long thế mà có thể thành thần, thật là để cho ta có chút chấn kinh. Nhưng ta luôn luôn cảm giác Roronoa tác long có thể thành thần, trừ hắn cá nhân thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, khẳng định là có cái gì bên ngoài nhân tố. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, vì sao mũ rơm đoàn hải tặc Roronoa tác long có thể trở thành thần? Còn lại đại hải trình bên trong có thiên phú người, trên cơ bản đều không trở thành thần đâu. Thì dùng ta đến theo lệ, nếu như cái nào đó đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong ta thành thần, ta không phải nên có duy nhất tính. Còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong ta, không phải cần phải biến mất sao? Roronoa tác long liền không có, hắn trở thành thần. Còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hắn không có biến mất. Đây chính là một cái so sánh hiện tượng quái dị. Còn có cũng là Roronoa tác long trở thành nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, hơi chút để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chúng ta đã biết kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ tồn tại, cái kia vì sao Roronoa tác long không thể nắm giữ kiếm đạo pháp tắc mà chính là nắm giữ hắc ám pháp tắc đâu? Ta là gặp qua Roronoa tác long mấy lần, tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong hắn, trên cơ bản đều là kiên trì kiếm đạo, cho nên nói nhiều như vậy quái dị tổng kết lại, đơn giản chính là nói rõ một chút mà thôi. Cái kia chính là nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, cũng chính là cái kia thần cấp Roronoa tác long, tất nhiên là cái nào đó thần quân cờ, làm cho một con cờ trở thành thần. Cái này, đây là nhiều đại thủ bút, chắc hẳn sở dịch ngươi là có thể giải a. Ân, thật là rất khủng bố bố cục đâu. Theo lý tính tới nói, Mihawk phân tích một chút sai đều không có. Sở dịch đồng dạng cảm giác Mihawk phân tích có đạo lý, rất là tán đồng lúc trước Mihawk tất cả phân tích, mà nói về tác long trở thành nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, lúc sở dịch trước tiên nghĩ đến cũng là Tu La Ma Tưởng. Bởi vì Tu La Ma Tưởng cùng sở dịch giống nhau là người xuyên Việt, một dạng giải hải tặc nguyên tác bên trong phát triển, cho nên sở dịch muốn là trở thành thần, chuẩn bị muốn bố cục lời nói, trước tiên lựa chọn rất có thể cũng là hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Bởi vì mũ rơm đoàn hải tặc bên trong chỗ có thành viên thực đều vô cùng có thiên phú, có lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ thay ngén thành pháp tắc tư cách. Cái kia hậu trường hắc thủ muốn là Tu La Ma Tượng lời nói, vấn đề thì có rất nhiều. Nói thí dụ như nắm giữ hắc ám pháp tắc thần, cũng chính là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong tác long trở thành thần, về sau cùng Tu La Ma Tượng quan hệ. Lại tỉ như Tu La Ma Tượng miểu sát nắm giữ hắc ám pháp tắc thần sự tình, đến cùng phải hay không diễn xuất, đây đều là để sở dịch so sánh đau đầu vấn đề. Còn có cũng là Tu La Ma Tượng có thể làm cho nắm giữ hắc ám pháp tắc thần biến thành hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc tác long, cái kia Tu La Ma Tượng phải chăng có năng lực để dư hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc thành viên biến thành nắm giữ lấy nó nắm giữ một loại nào đó pháp tắc thần, trở thành Tu La Ma Tượng quân cờ đâu? Vô cùng có khả năng. Cho nên biết Tu La Ma Tượng năng lượng xa không phải mình có thể tưởng tượng, sở dịch đột nhiên có chút hối hận tiến về di tích thăm dò. Làm ngươi địch nhân là ngươi có thể chiến thắng, tối thiểu là có hy vọng chiến thắng thời điểm, ngươi có thể nỗ lực truy cầu hy vọng, cấp thiết nghĩ muốn chiến thắng chính mình địch nhân. Thế mà ngươi địch nhân là ngươi vĩnh viễn không cách nào đuổi theo mục tiêu lúc thất lạc tâm tình một cách tự nhiên liền muốn xuất hiện. Lúc này sở dịch cũng là không gì sánh được thất lạc. Cảm giác Tu La Ma Tưởng có thể là chính mình vĩnh viễn không cách nào chiến thắng địch nhân. Đương nhiên, tương tự tâm tình sở dịch từng có, tự nhiên là có thể rất nhanh khôi phục lại, lần nữa khôi phục đối Tu La Ma Tượng đấu trí. Nhưng lại tại Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi vào La Tân trên thân. Sở Dịch rất nhanh liền phát hiện La Tân trên thân phát sinh kỳ diệu biến hóa. Đó là linh hồn năng lượng thăng hoa, là linh hồn năng lượng bản chất biến hóa. Trong nháy mắt, Sở Dịch cùng Mi Hop nói chuyện với nhau vừa mới hoàn tất. Sở Dịch khôi phục tỉnh táo, đang muốn suy nghĩ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong Lắp Phi, linh hồn năng lượng bên trong bổ sung lấy còn lại trí nhớ đây. Ai muốn La Tân linh hồn năng lượng đột nhiên thăng hoa, hoàn thành mấy lần, chất, một dạng biến hóa. Ngay sau đó, âm âm, thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Sở Dịch lúc trước sử dụng linh hồn thế giới chính là vỡ nát. Tại La Tân linh hồn năng lượng trước triệt triệt để vỡ nát. Mà theo La Tân trong thân thể lan tràn ra khí tức, lại là để Sở Dịch, Mi Hop dạng này nắm giữ linh hồn ảo diệu cường giả, đều là nhịn không được run rẩy. Bởi vậy liền có thể biết La Tân trên thân linh hồn năng lượng đã là cùng Sở Dịch, Mi Hop không phải một cái cấp bậc linh hồn năng lượng. Nói ít, theo La Tân trong thân thể thăng hoa linh hồn năng lượng, cũng là pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc linh hồn năng lượng. Cùng Sở Dịch, Mi Hop, quy tắc, cấp bậc linh hồn năng lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trên thực tế đâu, như là Sở Dịch suy đoán một dạng, La Tân linh hồn năng lượng rõ ràng là tại như vậy trong nháy mắt, cũng là theo vô cùng phổ thông tầng thứ thăng hoa đến pháp tắc mảnh vỡ cấp bậc tầng thứ. Mà lại càng khủng bố hơn là La Tân linh hồn năng lượng vẫn đang thăng hoa, ẩn ẩn có mấy phần muốn thay nghén pháp tắc ý tứ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho La Tân rất có thể là nắm giữ linh hồn pháp tắc thần còn lại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong La Tân liền muốn sử dụng Sở Dịch trong thế giới La Tân thân thể, buông xuống đến hắn Sở Dịch cùng hắn Mi Hop trước mặt. Đứng trước như thế khiến người ta trở tay không kịp biến hóa. Sở Dịch cùng Mi Hop cứ việc biểu hiện rất bình tĩnh, trong nội tâm lại là làm sao đều không bình tĩnh lại được. Đặc biệt là làm La Tân trong thân thể linh hồn năng lượng đã là hoàn thành pháp tắc thai nghén, biến thành hoàn chỉnh linh hồn pháp tắc lúc, song đồng hơi hơi thít chặt. Sở Dịch duy nhất có thể nói chuyện chính là cùng loại với đàm phán lời nói. Có thể ở bên cạnh ta người bày cuộc rất nhiều, thế nhưng là có thể sử dụng La Tân người bày cuộc rất ít. Ta biết, sớm tại thật lâu trước đó, nắm giữ linh hồn pháp tắc thần cũng là Tu La Ma Tượng chó săn. Cho nên đây chính là Tu La Ma Tượng bố cục, là Tu La Ma Tượng hy vọng chúng ta tiến về di tích. Cái kia nếu là Tu La Ma Tượng bố cục, đồng dạng thân là Tu La Ma Tượng quân cờ, ta không muốn cùng quân cờ có bất kỳ đàm phán giao lưu. Ta hy vọng có thể cùng Tu La Ma Tượng đang đối mặt lời nói. Nếu như Tu La Ma Tượng thật hy vọng trừng trị ta con cờ này lời nói, ta hy vọng Tu La Ma Tượng có thể thả Mi Hop đi. Ta nguyện ý đáp ứng Tu La Ma Tượng chỗ có điều kiện. Bao quát ta sinh mệnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.